xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 553, nhân yêu thù đồ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Thời Sinh nằm trên đùi Thanh Hàn, móng vuốt ấn tới ấn lui trên bụng, ánh mắt lại có chút lơ đãng, rõ ràng là đang thất thần. Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là câu hỏi, nữ chính đại nhân lại tới nơi này, nữ chính đại nhân lại tới nơi này. Thanh Hàn là nhân vật quan trọng, nữ chính đến nơi này thì có cái gì sai? Hệ thống khinh bỉ Thời Sinh, không đúng, mi mau đưa cốt truyện cho ta. Chấm, đổi 3.000 điểm tích lũy. Mẹ kiếp, sao mi không đi cướp luôn đi. 5.000, cốt, lão tử không cần. Ký chủ, cô thật sự không cần sao? Cốt, ký chủ quá keo kiệt. Làm sao vậy? Thanh Hàn nhìn tiểu hồ ly đột nhiên cắn ngón tay của hắn, có chút khó hiểu, vừa rồi hắn cũng có trêu chọc gì nàng đâu. Đầu lưỡi của Thời Sinh liếm quanh trên ngón tay của hắn, sau đó xoay đầu vào trong bụng hắn, cuộn tròn lại ngủ. Thanh Hàn, nàng lại giận dỗi gì thế? Thời Sinh đang thầm ngẫm lại nội dung cốt truyện trong đầu. Nhưng có ngẫm thế nào cũng cảm thấy máu chó. Từ lúc nữ chính đại nhân đến, phạm vi hoạt động của Thời Sinh lại càng nhỏ. Nhưng mà cô cũng không muốn đi ra ngoài, giường của Thanh Hàn rất có ích đối với cô. Cho nên dưới sự giám sát của Thanh Hàn, Thời Sinh mỗi ngày đều là ngủ, ngủ và ngủ. Kết thúc một ngày tu luyện, Thời Sinh nhảy từ trên giường xuống, sắc trời cũng đã tối, mà vẫn không thấy Thanh Hàn đâu. Thời Sinh vỉnh đuôi lên đi vài vòng, Thanh Hàn vẫn chưa trở về. Không phải là lại lạc đường chứ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vô cùng có khả năng này. Thời Sinh nhảy từ cửa sổ ra ngoài, trước tiên đi đến mấy chỗ mà Thanh Hàn thường đi nhìn thử. Không có nhìn thấy người đâu, Thời Sinh không khỏi khó hiểu, lạc đường thật à, ở nhà mình mà cũng có thể lạc đường được. Cái tên thiểu năng này, Thời Sinh tìm nửa ngày, đi theo một con đường nhỏ lên núi. Thời Sinh tìm thấy Thanh Hàn ở chỗ hồ băng, ta ớ huyền y ta upsilon oig ngâm ở bên trong. Hàn khí ở trong tóc và lông mi của hắn, trên lông mi kết thành băng xương trong suốt long lanh. Từ xa Thời Sinh cũng đã cảm giác được một luồng hàn khí, cô lắc lắc thân thể nhỏ bé từ từ tới gần hồ băng. Cẩn thận men theo bờ hồ đi tới chỗ cách Thanh Hàn gần nhất. Địch mợ cô cũng bị đông thành nước đá rồi. Người ở trong trung tâm hồ nước tại thời điểm khi Thời Sinh đến gần, liền mở mắt ra. Ở giữa khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo vài phần sơ sắc tiêu điều, ánh mắt giống như có lưỡi dao bắn về phía Thời Sinh. Lúc Thời Sinh dẫm lên chỗ kia chính là một chỗ rất tốt, kết quả chờ cô dẫm lên, bùn đất đột nhiên liền bắt đầu sụp đổ. Ta, nhổ vào, rào, nước hồ lạnh đến thấu xương từ bốn phương tám hướng trào về phía Thời Sinh, liều mạng đè cô xuống bên dưới. Bốn cái chân nhỏ bé ngắn ngủn của cô cố gắng ngoi lên, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả gì cả. Sắp chết rồi, sắp chết rồi, đây tuyệt đối là một không gian khiến cho Thời Sinh bực bội nhất. Một đôi bàn tay to ấm áp từ phía sau kéo chặt hông của cô, hơi dùng sức, không khí trong lành đập vào mặt. Hô, cô ôm cổ của Thanh Hàn, cả người đều quấn lên. Người, chờ một chút, Thời Sinh giơ cánh tay của mình lên nhìn, cuối cùng cô đã khôi phục hình người. Thời Sinh chớp chớp mắt nhìn Thanh Hàn, lại nhìn thân thể không có ở trong nước. Ừ, không mặc quần áo, đúng lúc ngủ với hắn. Thanh Hàn, Thời Sinh xoay người một cái, cả người đều dựa vào trong ngực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước hồ lạnh như băng, cũng không ngăn được thân thể yêu kiều mềm mại của cô, tay đặt ở bên hông cô không khỏi dùng sức thêm vài phần. Bụng dưới nóng lên, làm cho hô hấp của hắn trở nên hỗn loạn. Thời Sinh nghênh tiếp môi của hắn hôn lên, đầu lưỡi khéo léo cạy hàm răng của hắn ra, mời hắn cùng quấn dao. Tay cô vòng qua cổ của hắn, hai chân quấn lên trên hông của hắn. Lý trí của Thanh Hàn tại thời điểm này ầm ầm sụp đổ, trong mắt hắn chỉ còn lại thiếu nữ trước mắt. Nước hồ hàn khí dày đặc, bóng dáng của hai người như ẩn như hiện, tiếng nước lên lên xuống xuống, từng tiếng truyền ra. Sự thật chứng minh nghĩ nhiều quá không tốt, Thanh Hàn chỉ ôm cô hôn một cái cũng không làm cái gì. Trăng tròn trong trẻo nhưng lạnh lùng treo cao giữa không trung, Thanh Hàn ôm Thời Sinh nhẹ nhàng trở về phòng. Còn lạnh không? Thanh Hàn chùm chăn bông lên cho cô, nhiệt độ của nước hồ cô căn bản không thể chịu được. Lạnh, Thời Sinh che chăn, nghẹo đầu, đề nghị, nếu không chúng ta tiếp tục. Vận động một chút liền không lạnh nữa. Lỗ tai Thanh Hàn đột nhiên nóng lên. Tại sao nàng có thể nói loại chuyện này đến mức thẳng thừng như thế? Thời Sinh đã đưa tay bắt đầu cởi iota quy upsilon ập y áo của hắn. Thanh Hàn vội vàng bảo vệ vạt áo của mình. Thân thể nàng không chịu nổi. Thân thể của nàng rất suy yếu. Đúng lúc xong tu luôn. Thời Sinh đẩy tay của hắn ra, nhưng mà Thanh Hàn túm rất chặt. Thời Sinh chừng hắn. Buông ra, xong tu không phải như thế. Là ai nói cho nàng biết song tu là luyện như thế này? Thời Sinh quỳ gối ở trên giường, đối diện với Thanh Hàn. có buông ra hay không? Thanh Hàn nắm tay thật chặt, dùng hành động nói cho cô biết sẽ không thả. Nàng nghỉ ngơi trước đi, loại chuyện này, sau này từ từ sẽ đến, thân thể của nàng quan trọng hơn. Thanh Hàn rất lo lắng cho thân thể của cô. Kiếm của ông đâu? Thời Sinh kéo Thanh Hàn một cái, thân thể Thanh Hàn bất ổn, hai người trực tiếp ngã xuống giường. Cuối cùng Thời Sinh bị Thanh Hàn ôm chặt, giam cầm thân thể của cô, không cho phép cô lộn xộn. Bây giờ quan hệ của chúng ta được tính là gì hả? Thời Sinh bị cưỡng chế có chút khó chịu, dùng sức giãy dụa hai cái, giọng nói mềm mại hỏi hắn. Thanh Hàn trầm mặc vài giây, ngày mai chúng ta rời khỏi Vạn Thần Tông, ta cưới nàng. Ở Vạn Thần Tông, những người kia không có khả năng đồng ý để hắn lấy một con yêu hồ. Thật ra chàng cũng có thể gả cho ta. Chấm, Thanh Hàn nghiêm mặt, làm gì có chuyện nữ tử cưới nam tử. Tại sao không có, chàng gả cho ta không phải là có rồi sao? Ngủ, không ngủ được, chúng ta thật sự có thể tiếp tục chuyện vừa rồi. Thanh Hàn, Thời Sinh ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người ồn ào ở bên ngoài. Cô từ từ ngồi dậy, chân nhỏ bé ngắn ngủn, đuôi to ở phía sau mông. Lại con mẹ nó biến thành cầm thú, đừng đi ra nhé. Thanh Hàn sờ sờ đầu của cô, thấp giọng dặn dò một tiếng. Gương mặt Thời Sinh mờ mịt, tình huống gì đây? Thanh Hàn mở cửa đi ra ngoài, âm thanh bên ngoài bỗng nhiên ngừng lại. Thanh Hàn sư tôn, trưởng môn rất cung kính hành lễ. Tầm mắt lãnh đạm của Thanh Hàn đảo qua từng người. Chuyện gì mà có tiếng động ồn ào lớn như thế? Thanh Hàn sư tôn, xin hỏi có phải là ngài có mang theo một con hồ yêu trở về hay không? Trưởng môn kiên trì hỏi. Thanh Hàn nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm. Bên trong tông có đệ tử bị moi tim mà chết, không giấu vết bổ sung một câu. Sư tôn, ngài không nên bị hồ yêu mê hoặc, xin sư tôn giao hồ yêu ra. Xin sư tôn giao hồ yêu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đi theo trưởng môn tới cửa, đồng loạt quỳ lên trên mặt đất. Giọng nói chỉnh tề có thứ tự, giống như đã từng luyện tập qua. Chết vào lúc nào? Thanh Hàn không có nửa phần kinh hoàng, chỉ là chấn định hỏi. Sắc mặt của trưởng môn vô cùng ngưng trọng, đêm qua giờ tí, việc này không liên quan gì tới nàng, ta có thể làm chứng. Hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ bị những người này phát hiện, nhưng mà không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Sư tôn, trưởng môn vô cùng kinh ngạc, hắn lại thật sự bao che cho hồ yêu kia. Sư tôn, người và yêu không cùng đường, ngài không nên làm chuyện sai lầm. Sư tôn, xin ngài giao hồ yêu ra. Sư tôn, mạng người trên tay con hồ yêu kia nhiều vô số, ngài không nên dễ dàng tin nó. Sư tôn, cách chương.